na đất vi tế, tập khí lưu hành như nước dốc. A lầm là chân hay phi chân, nên ta thường ít khi dạng diễn. Cái thức thứ 8 có tên là A Lại Gia. Ở đây có thêm cái tên là A Đà Na. Khi nào thì gọi là thức A Lại Gia, khi nào thì gọi là thức A Đà Na, mà khi nào thì gọi là thức thứ 8. A Đà Na là chấp chỉ. Khi nói về cái nghĩa nó giữ gìn, nó thành tựu cái căn thân thế giới mình đang sống đây, nó chấp trì, nó giữ gìn, nó thành tựu, thế thì gọi là thức A Đà Na. Còn khi mà nó nói về cái việc nó chứa, nó là cái kho, nó chứa những các chủng từ, thế thì gọi là A Lại Ra, là tàng thức, tức là cái kho nó chứa. Còn khi gọi nói về thứ tự, thứ lớp, thức thứ nhất, thức thứ nhì, thì ý thức là thức thứ sáu, mặt na là thức thứ bảy, mà nó là thức thứ tám. Thức A Lại Ra còn có tên là vị thục thức, tức là cái quả báo. Dị là khác thời, khác loài, thục là chín, cái quả báo nó chín, khác thời và khác loài. Như bây giờ làm người đi ăn cắp, 7-8 kiếp sau thành làm con trâu để kéo cày giả nợ, thế là cái quả báo nó phải ở một thời gian dài nó mới chín được cái quả báo. Thế rồi lúc ăn cắp thì là người, mà đến lúc giả nợ thì lại là con trâu. Cho nên gọi là dị thục thức, tức là nó cái quả báo nó chín khác thời. Cái thức A Lại Ra tức là thân tâm cảnh hiện tại của mình. Thì ở đây Phật gọi là A Đà Na. Đấy. Nó đang giữ gìn cái thân này, chấp trì, cái này chỉ nho gọi là chấp trì. Nó chấp là nó nắm chặt lấy, trì là nó giữ vững. Thế như bây giờ chúng mình, cái phổi nó đang thở, cái dạ dày nó đang tiêu hóa, cái bộ máy tuần hoàn, máu đang chảy khắp thân, đang làm các công việc, đó chính là cái thức thứ 8 của mình. Cái thức A Đà Na này, nó đang làm việc đấy, cho nên nó tài giỏi lắm. Còn nói tiếp, nghĩa là nó đang lưu hành, nó đang chuyển động nhanh như nước dốc, như cái thác chảy, mà chúng mình thì tưởng là đang bình yên. Đấy, chúng mình đang ngồi đây tưởng bình yên, không có chuyện gì, nhưng thật là các tế bào ở trong thân của mình nó đang sanh diệt ngàn vạn lần trong một phút, mình chả biết gì cả. Đấy, nó đang chuyển biến, nó chuyển biến nhanh như nước dốc, như cái thác chảy. Đấy, da thịt chúng mình nó đang chuyển biến. Các nhà khoa học nói là mình nhìn là cái núi nó đứng yên, nhưng thật đấy là những nguyên tử, nghĩa là những cái động lực. Những cái động lực nó đang chạy nhanh 300 cây số trong một giây. Đấy, nó chuyển động nhanh như thế. Mà chúng mình thì thấy là cái tường kia nó đang đứng yên, cái núi kia nó đang đứng yên. Cái con mắt của Phật thì thấy nó đang chuyển, lưu chuyển như nước dốc. con nói tiếp, e lầm là chân hay phi chân, nó là thể chất của chúng mình hiện tại bây giờ. Đấy, Phật không có giảng, ít khi Phật nói tới, bởi vì chúng ta dễ lầm. Nhận, nếu mà nhận nó là chân, chân thật thì lầm, bởi vì nó còn vọng kiến, còn biệt nghiệp vọng kiến và đồng nghiệp vọng kiến. Và nếu, mà nếu mình bảo nó hư vọng mà mình bỏ, mình không dùng đến nó, thì mình lấy cái gì để mình chỗ mình trở về cái chân thật. Đấy, hiện tại cái thức này chính là chúng ta bây giờ đang sử dụng, tức là cái căn bản bồ đề, cái kiến tinh. Đấy, chúng ta đang dùng cái kiến tinh, cái căn bản bồ đề để tu mà trở về. Nếu mình lại bảo nó là phi chân, mình bỏ đi, thì mình nắm lấy cái gì để mình trở về được? Hiện tại mình phải dùng nó, nhưng mà nó hãy còn hai phần: biệt nghiệp vọng kiến và đồng nghiệp vọng kiến. Trong cái bài thứ 10 chúng ta đã học cái bài này. Từ tâm trở lại chấp từ tâm, không phải hiện thành ra pháp hiện, không chấp trước không gì chẳng hiện, phi hiện không pháp hiện sâu thành. Chúng ta thật ra tâm của mình nó tuyệt đối không có mình, không có người, không có ta, không có cảnh. Tuyệt đối chỉ có một cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ thôi. Thế mà bây giờ mình chia đôi đó, thấy phần tinh thần, rồi lại thấy phần vật chất, thấy có mình đối với cảnh bên ngoài, rồi từ con mắt lại chia làm sáu, từ cái cảnh lại chia làm sáu, lại thấy có sắc thanh hương vị xuất phát, đó cho là cảnh bên ngoài. Đó là tự tâm trở lại chấp tự tâm. Chung quy chỉ có một cái tánh vô lượng quang thôi, mà bây giờ mình chia năm chia bảy thành 100 thứ. Thế này, chính cái chân tâm của mình ấy, nó là thật. Mà rồi bây giờ thành ra quả ổi, quả hồng, thành có thân ta, thân người. Thế là chẳng phải huyễn, mà thành ra pháp huyễn. Nà, không chấp trước, không gì chẳng huyễn. Nà, bây giờ mình biết những các cái quả ổi, quả xoài là những cái không thật. Thế cho nên mình biết, mình không chấp trước, thì nó cái ổi là huyễn, cái xoài là huyễn, cho đến cái đám mây, cho đến cả cái thân mình cũng đều là huyễn. Thế nhưng mà phi huyễn đã không thì pháp huyễn sao thành? Thế nào là phi huyễn lại không? Huyễn là cái không có rồi, bây giờ lại phi huyễn, tức là nó chẳng phải huyễn. Mà rồi cái chẳng phải huyễn này đã không, chúng ta thấy ba lớp, ba cái huyễn nó chồng lên nhau. Đấy, thế đã chẳng có cái gì là huyễn, cũng chẳng cái gì là phi huyễn. À, thì thật có, thật ra nó là huyễn hay nó là không phải huyễn? Chúng ta học thì thấy năm ấm là huyễn, đấy, 12 xứ, 18 giới là 7 đại là huyễn, nhưng mà tất cả nó đều là Như Lai tạng diệu chân như tánh cả, cho nên pháp huyễn sao thành? Vậy nó huyễn không? Nó là Như Lai tạng diệu chân như tánh thì nó có phải là huyễn nữa không? Nó phải không ạ? À, thế ấy gọi là như hiện tam ma đề, bảo giác chắc kim cương căn vương, không nhiệm tự như diều liên hoa, gãy móng tay vượt hàng vô học. Gọi là như huyện ta mà để chữ ấy, đây là cái gì? Tu này, cái pháp môn mà chúng ta đang học, đang tu đây, là như huyễn tamade. Tamade là cái gì? Chánh định. Cái chánh định ở đây người ta làm gì? Quán Thế Âm nó là làm gì? Con kính bạch thầy, có nghĩa là ngài an định vào cái tánh nghe của ngài. Đấy. Yeah. Ngài sống an định vào cái tánh nghe, buông hết căn trần thức các cái vọng, vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, ngài buông hết. Ngài an định và cái chân tánh, cái tánh nghe. Thế thì cái đấy gọi là ngài nhập chánh định. Mà sao tu như thế lại gọi là như huyễn? Nghĩa là cái chuyện tu đi như cái trò đùa. Bản tánh của mình vẫn là Phật. Bây giờ mình tu để thành Phật. Thế cho nên cái việc tu như cái trò đùa, buông xả những cái mê, cái hư vọng, cũng như là cái người tỉnh giấc chiêm bao. Thực ra người ta chỉ đừng không ngủ nữa, người ta tỉnh dậy có thế thôi, chứ có tu có được cái gì đâu. Thế nên gọi là cái pháp môn tu này như huyễn. Thế nào gọi là bảo giác kim cang vương? Mà dù mình chẳng trở về, nó cũng chẳng hoại. Cái bảo giác của mình nó như như kim cang, như kim cang chúa, nó chẳng sanh và chẳng diệt. Cô ngủ mê, cô nằm chiêm bao đủ chuyện, nhưng mà cái tận bản chất của cô nó vẫn không mất, nó vẫn không hỏng. Đấy, cái bảo giác của mình nó như kim cang vương. Thế mà bây giờ mình biết quay trở về, mình an định vào nó, thế thì cái pháp môn của mình tuy gọi là như huyễn đấy, nhưng mà cái thể chất của mình nó chắc lắm. Chính bởi vì cái thể chất của mình chắc lắm, cho nên bây giờ mình nói mình trở về, đó là cái việc coi như là nói trò đùa, chứ bản chất của mình vẫn là Phật. Con nói tiếp. Thân nhiệm tình như diệu liên hoa, con kính. Nó vẫn diệu, tùy duyên mà không biến. Thế nếu mà nhận được như thế, nhận được cái chân tánh của mình, nhận được cái diệu pháp liên hoa của mình, thì gãy móng tay mình hơn các vị A-la-hán. Tại sao? Ngài còn gọi nó là Niết Bàn. Ngài chưa nhận được. Cho nên nếu ai mà nhận ra được cái diệu pháp liên hoa của mình, thì ngay cái gầy móng tay ấy, mình hơn các vị A-la-hán. Tức là mình đã có cái nhân để thành Phật. Con nói tiếp. Pháp không gì so sánh được, hai tự hết vạn đức viên thành, đường thẳng vào vô dư niết bàn của mười phương các đức Như Lai. Giáo pháp tức là cái pháp môn mà Đức Phật đang dạy mình học đây, không gì so sánh được. Nếu mà mình học cái pháp môn này đó, thì hai tử hết. Thế nào là hai tử? Tử, hai tử là một cái là vận đoạn sanh tử, một cái là biến dịch sanh tử. Cái vận đoạn sanh tử là biệt nghiệp vọng kiến, mà cái biến dịch sanh tử là đồng nghiệp vọng kiến. Cái căn vận đoạn sanh tử như chúng mình bây giờ cứ có thân từng vận đoạn một. Thế còn các vị A-la-hán thì người ta, các ngài thoát từ cái phận đoạn sanh tử, nhưng mà còn cái thức ấm, nó là biến dịch sanh tử. Thế nếu mà tu như Đức Quán Thế Âm, hết cái hành ấm, sắc ấm tam tượng thọ tưởng hành, hết cái hành ấm là hết cái phận đoạn sanh tử, nên cái thức ấm nó cũng hết, thế là hết cái biến dịch sanh tử. Thế thì vạn đức sẽ viên thành, tức là thành ông Phật. Cái giáo pháp này là đường thẳng để cho chúng ta vào vô dư niết bàn. Cái niết bàn của các vị A-la-hán ấy, thì gọi là hữu dư niết bàn, tức là hãy còn sót, còn cái thức ấm chưa phá được. Nhưng mà đây nếu tu theo cái giáo pháp này thì vào vô dư niết bàn, tức là thành Phật, không có còn dư sót một chút vô minh nào nữa. Đây là đường niết bàn của mười phương Như Lai. Cái bài này chị em có ý kiến gì xin cứ góp ý.